Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 674, Chất Nhi Ngao Tuấn. Bái kiến cô phụ, một kích hiển hung uy, Lục Thanh Phong không ngừng, trên tay huyết đao đổi thanh trúc trượng nơi tay, 12 đầu thiết bối ngô công như 9 thiên thần rồng. Gia trì trúc trượng, có vạn tiên khó cản chi thần lực, lúc hành tẩu lay động nhoáng một cái, gia tổ Long Uyên đã một hóa thành ba, ba cái Lục Thanh Phong các chạy tam phương, tay dương thanh trúc trượng đập mạnh oanh, oanh, oanh, đập lên không ngừng, ba vị Long Tổ căn bản không có sức hoàn thủ, trước bị thiên ma hóa huyết thần đao phá pháp lực, đả thương nguyên thần nhục thân, một hơi xách không được. Giờ phút này lại bị Lục Thanh Phong thừa cơ đoạt công. Một khắc không dừng tay, càng là tìm không thấy xoay người cơ hội. Hắn, hốc, không thể nào, làm sao có thể mạnh như vậy? Năm đó dựa vào nguyền rủa mới có thể giết chết đấu chiến thiên vương ba người. Ngắn ngủi 6 vạn năm, ba vị Long Tổ bị đánh cho choáng váng. Thần Long thân thể trên trời bay tứ tung, há miệng muốn nói. Tất cả đều bị đánh lại, trong lòng kinh hãi, lại bị trọng kích, há miệng liền phun ra nghịch huyết, tung xuống đám mây như hàng huyết vũ, khiến tam tổ nháy mắt nhớ tới lúc trước địa tiên vẫn lạc trên trời rơi xuống huyết vũ cảnh tượng. Nhất thời kinh, nhất thời sợ, không bao lâu, trong tim nghi hoặc cũng bị lần lượt trọng kích đánh tiêu tán. Địa tiên kiệt ngạo, cần phải uy hiếp một phen. Mới có thể vì bản thân ta sử dụng. Lục Thanh Phong như thần như ma trên trời hành tẩu, trước tiên ở Đông Hải phía trên xoay quanh một lát. Đông Hải ở trong một tòa tiên trong núi đi ra một vị dáng dấp dày đặc trung niên. Trung niên ngước đầu nhìn lên, một chút liền nhìn thấy trên trời tình hình, biến sắc tại chỗ kinh lấy, làm sao có thể. Lục Thanh Phong cũng nhìn thấy người này. Trước sớm dù chưa từng thấy qua, nhưng nhìn thấy hắn một thân tu vi, lại là từ Đông Hải ở trong chân vũ thông huyền núi đi ra. Cũng đoán xuất thân phần, Ngao Nhạc ở bên, truyền âm nói, đây chính là chân vũ thông huyền núi thông huyền đại thánh. Nghe đồn là Đông Hải ở trong một đầu lão quy đắc đạo. Rất ít để ý tới tục sự. Quả nhiên, Lục Thanh Phong nói thầm một tiếng. Thông huyền đại thánh, năm đó cổ thương địa tiên đều tới, đều muốn ngăn hắn hợp thành linh bảo, hoặc là như ba vị Long Tổ, giao ma cung hai yêu như vậy, mỗi người đều có mục đích riêng, duy chỉ có cái này thông huyền đại thánh đóng cửa không ra. Từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, giờ phút này thấy, Lục Thanh Phong đối với hắn có phần có chút hảo cảm, cũng không ác ngôn. Hướng về phía dưới cười nói, nguyên lai là thông huyền đạo huynh, quảng nguyên bạn tri kỷ đã lâu, nếu là không chê, 3 năm sau còn xin Đông Hãm Châu một lần. Lục Thanh Phong nói xong, cũng không đợi thông huyền đại thánh đáp lại, ba đạo thân ảnh các chạy nam bắc, một đường hướng bắc, dầm dầm dầm, đánh Đông Hải rồng tổ thần sơn thân thể quay tròn treo ngược tung bay. Đụng nát tường vân 100 triệu dặm, một đường hướng tây, trượng trách Tây Hải Long Tổ, sói chật vật bái khó mà trưởng khống thân thể, chỉ có thể mặc cho loay hoay, một đường đi về phía nam, cái này một đường chính là chân thân, Ngao Nhạc tùy hành, trong tay thanh trúc trượng tùy ý quất roi, Thương Hà Lão Tổ trọng thương đẫm máu, thân rồng bên trên càng là da chóc thịt bong. Vảy rồng bị đánh nát, xen lẫn trong huyết nhục ở trong vảy xuống trời cao, rơi vào đại địa phía trên, bị phàm nhân, phàm tu đạt được, sợ là muốn tại nhân gian tạo hóa vô số truyền kỳ nhân vật tới. Quảng Nguyên, chân vũ thông huyền núi, thông huyền đại thánh đưa mắt nhìn Lục Thanh Phong, Phục Long Thánh Mẫu cùng ba vị Long Tổ đi xa, trong mắt kinh hãi chưa từng tán đi. Cũng không phải bởi vì Quảng Nguyên thần quân danh hiệu, mà là thấy ba vị Long Tổ như là nhân gian hổ báo. Bị Lục Thanh Phong đánh không hề có lực hoàn thủ, thậm chí liền ngăn cản cùng tránh né bản sự đều không có. Bị đánh trọng thương, đánh chật vật, lúc này mới kinh hãi. Muốn biết, ba vị này Long Tổ từ khi năm đó được hóa Long Trì. Trước tiên vạn năm loạn chiến không đề cập tới, nhưng về sau 4, 5 vạn năm, mượn nhờ hóa Long Trì tu hành, tăng lên thế nhưng là không nhỏ. Trước đó chính là Cổ Thương Chí Cường, trừ đã chết đấu chiến thiên vương, khó có địch thủ. Bây giờ qua vài vạn năm, Thông Huyền Đại Thánh suy đoán, dù là lúc trước đấu chiến thiên vương sống lại, giờ phút này sợ cũng chỉ cùng ba vị Long Tổ tại san san với nhau. Nhưng chính là như thế nhân vật, vẫn là ba vị Long Tổ tụ tại một chỗ thời điểm, lại bị người đánh thành bộ dáng như vậy. Quảng Nguyên Thần Quân, Thông Huyền Đại Thánh đáy mắt phức tạp, nhìn về phía mặt phía nam Xuân Thân Cương Vực, nhất thời trầm mặc. Bắc Hải, nơi đây mênh mông, sơn sơn thủy thủy hải đảo ngàn vạn, thủy vực ở trong, có một chỗ kéo dài thủy phủ, cung điện ban công, vàng son lộng lẫy xa xỉ chỗ không hạ Long tộc Long Cung. Môn hộ đứng ở bên ngoài, Thượng Thư Giao Ma Cung, thủy vực phía trên, tựa như đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại giống là từ trên trời giáng xuống. Một tòa thủy lục cương vực nằm ngang ở Bắc Hải, tên gọi Cửu Chân Vực, thời gian lưu chuyển, bên trong phàm nhân thậm chí là nguyên thần, đại thừa kỳ tu sĩ, phần lớn đều đã quên mất nơi đây tồn tại, duy chỉ có kiến thức rộng rãi, nghe nhiều biết rộng mới hiểu Bắc Hải phía trên Cửu Chân Vực. Sớm nhất từng cùng mặt phía nam Xuân Thân Vực, đều là thiên ngoại dị giới. Bị Cổ Thương bắt giữ, chiếm đoạt, lúc này mới thành Bắc Hải bên trên một chỗ cương vực. Dị giới gọi là Cửu Chân Giới, nơi đây liền mệnh danh Cửu Chân Vực, lại có tuyệt thế địa tiên nhân duyên tế hội hoành không xuất thế. Sáng lập Cửu Chân Tiên Kiếm Môn, từ đây hùng cứ Cửu Chân Vực, lúc huy hoàng nhất, từng một môn hai địa tiên, ngay cả Giao Ma Cung đều có thể để lên một đầu. Mấy vạn năm trước, sáng lập Cửu Chân Tiên Kiếm Môn Nhất Nguyên Tổ Sư vẫn lạc. Cửu Chân Tiên Kiếm Môn cũng liền đi xuống đường dốc, cũng may trong môn còn có một vị địa tiên tổ sư. Không về phần rớt xuống ngàn trượng, lại cùng Cửu Thất Sơn đấu chiến thiên môn, Nam Hải Bích Hải U Hư Cung cùng nhau trông coi, trung trưởng thiên đình, bởi vậy tại Cổ Thương vẫn như cũ có một tôn vô thượng ghế. Một ngày này, Bắc Hải phía trên, thiên uy hạo đáng, Giao Ma Cung Chernomio yêu xúc động, cùng nhau bay ra, ngẩng đầu nhìn lại, liền có một người chấp trưởng, hành hung Đông Hải Long Tổ. Phốp, Đông Hải Long Tổ ra chóc thịt bong, há miệng nôn ra máu không ngừng. Quả nhiên thê thảm, gì về phần này, Bắc Âm Đại Thánh, Bắc Dương Đại Thánh bị kinh. Còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền gặp kia như thần như ma nhân vật quay đầu nhìn về phía hai người. Trong mắt có vẻ ác lạnh, đạm mạc nói, 3 năm sau, Đông Hãm Châu bên trong như không gặp được hai vị, tự gánh lấy hậu quả. Một lời ra, không đợi hai người lên tiếng, giơ lên một trượng âm, liền gặp tựa như núi cao thần long thân thể lập tức bị đập bay tinh thiên ngoài. Rơi vào sâu trong tinh không trấn áp không gặp, hai người há hốc mồm, cuối cùng vẫn không có lên tiếng, mắt thấy trên trời Lục Thanh Phong rời đi, kia là, hắn không phải hôi phi yên diệt, cái này Bắc Âm. Bắc Dương huynh đệ hai người mắt nhìn cái kia đạo rời đi thân ảnh, lại nhìn mắt tinh thiên ngoại không gặp tung tích Đông Hải Long Tổ. Liếc nhau, sắc mặt tất cả đều cực kỳ khó coi. Không chỉ chân vũ thông huyền núi, không chỉ Giao Ma Cung, phàm là có địa tiên chỗ, Lục Thanh Phong tất cả đều đi bên trên một chuyến, đem Đông Hải Long Tổ đuổi đến Bắc Hải, ngay trước Giao Ma Cung Bắc Âm Bắc Dương mặt đánh bay thiên ngoại. Lại đem Tây Hải Lão Tổ chạy tới phía Tây. đường tắt Cửu Thất Sơn, ngay trước đấu chiến thiên môn tân nhiệm đấu chiến thiên vương trước mặt. Một trượng trục xuất, cuối cùng là Thương Hà lão tổ, một đường đi về phía nam, đánh tới Nam Hải. Nam Hải ở trong Thông Linh Vô Cực môn địa tiên lão tổ Thông Linh Đại Thánh còn tại tinh không trung bị trấn áp. Chỉ có Bích Hải U Hư cung địa tiên tổ sư Tư Đồ Chiêm tại sơn môn bên trong. Ngay trước vị này Kim Quang tổ sư đệ tử mặt, đi, Lục Thanh Phong phấn khởi một trường, đánh bay Thương Hà Long tổ. 3 năm sau, Đông Hãm Châu, thông báo một tiếng. Lục Thanh Phong không nhìn nghẹn họng nhìn chân chối Tư Đồ Chiêm. Cùng Ngao Nhạc dắt tay, mang theo tiện đường từ Phục Long Sơn tiếp đến Lục Tiêu Lục Ngọc. Liền thẳng đến Đông Trầm Châu đi. Đông Trầm Châu, Thiên Khu Phủ. Thiên Khu Phủ xây dựng tại ngàn vạn trượng đỉnh mây. Một nhà bốn miệng giá vân mà tới. Lục Thanh Phong nhìn về phía trước. Phía trước đầy trời thải hà bên trong, trùng điệp cung khuyết bài bố, liệt nhật cao huyền không bên trong, chiếu lên thải hà thanh tịnh như vẽ. Các nơi tiên các, vào ban ngày đèn sáng tề phóng, quang hoa sán lạn như đầy sao. Tiên các cung khuyết ở giữa, có linh sơn bảo phong tô điểm, ngẫu nhiên một trận gió nhẹ lướt qua. Thiên Xu Tiên Phủ trong ngoài ngàn vạn vân hà chớp động lên ngàn vạn điểm hào quang. Hoa ảnh cách khoác, đã tán còn tròn, lần ích tinh diệu, tăng thêm từng cái thần lại tiên quan bồi hồi trong đó. Từng cái đại tướng thiên binh tuần sát trong ngoài, tốt khí thế của tiên gia. Trước một lần đến Thiên Khu Phủ, Tiêu Nhi Giao Nhi còn chưa bắt đầu tu hành, vài vạn năm trôi qua. Nơi đây ngược lại là một điểm không thay đổi. Lục Thanh Phong đè xuống đám mây, rơi vào Thiên Khu Phủ bên ngoài, nhất thời cảm khái. Lần trước tới, Lục Tiêu Lục Ngọc tựa như là Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên. Bây giờ nhoáng một cái, đều đã là chân tiên nhân vật. Hai huynh muội từ khi bước vào tu hành đường bắt đầu, đều tại Thiên Khu Phủ tu hành. Bây giờ ngược lại là bọn hắn càng quen thuộc nơi đây. Lục Thanh Phong nhất thời có chút lạ lẫm. Lục Ngọc nghe được phụ thân cảm khái, cũng nhớ tới lúc trước cảnh tượng, liếc mắt bên cạnh, trong miệng cười nói, đúng vậy a, lúc trước lần thứ nhất giá vân, nhưng làm Lục Tiêu dọa cho phát sợ. Lục Thanh Phong nghe sững sờ, hướng Lục Tiêu nhìn lại, thấy hơi đỏ mặt. Trong đầu lập tức xẹt qua một màn cảnh tượng non nớt, Lục Tiêu sắc mặt tái nhợt. Từ mây bên trên đứng lên, cúi đầu nhìn lên, thấy phía dưới tầng mây ngàn vạn, sông núi như vẽ quyển, lập tức liền bị dọa đến run chân, ngã ngồi tại mây bên trên, không dám đứng lên, an vị tại mây bên trên, ngẩng đầu đi lên nhìn. Dùng cái mông cùng hai cước một chuyển đến Lục Thanh Phong trước mặt. Nghĩ đến nhi tử lúc trước khứu trạng thái, Lục Thanh Phong cũng không khỏi cười. Ngao Nhạc ở bên, lắc đầu bất đắc dĩ nói, đều là chân tiên, năm nào chuyện xưa, còn muốn lật ra đến nói. Lục Ngọc cười hì hì, Lục Tiêu không thể làm sao. Thiên Khu Phủ trước cửa, có thần binh thần tướng trấn thủ, cầm đầu hai viên đại tướng thấy người tới, thần sắc chấn động. Liền vội vàng tiến lên cong xuống, bái kiến hai vị tướng quân. Cái này nhị tướng trấn thủ Thiên Khu Phủ môn hộ, tất nhiên là phi phàm, mỗi một cái đều là nhị phẩm thiên xu thần tướng, tu vi càng là đạt tới đệ tứ cảnh đỉnh phong. Nhưng thấy Lục Tiêu Lục Ngọc, lại cung kính gấp, không chỉ có là bởi vì Lục Tiêu Lục Ngọc bản thân liền là chân tiên. Hai người phần lớn thời điểm đều tại Thiên Khu Phủ tu hành. Thiên Khu Phủ bên trong, trừ Nguyệt Soái Ngao Tuấn bên ngoài, là thuộc hai người địa vị tôn sùng nhất, thậm chí còn tại Thiên Khu Phủ treo hư chức, cho nên mới có thể được tôn xưng là tướng quân. Đương nhiên, cùng Đại Thừa Chân Tiên, Thiên Khu Phủ tướng quân, Thiên Xu Chiến Thần biểu đệ biểu muội thân phận so sánh, cùng Phục Long Thành Mẫu quan hệ đồng dạng khiến Thiên Khu phủ trong ngoài không dám thất lễ. Nhị tướng gặp qua Lục Tiêu Lục Ngọc, lại nhìn về phía hai cái vị này bên cạnh vợ chồng. Thấy dung mạo cùng hai vị trí đầu người có chút rất giống, trong lòng suy đoán, nhưng Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc, một cái là qua đời 57,000 năm Quảng Nguyên Thần Quân, một cái là khô tọa Phục Long Sơn không ra Phục Long Thánh Mẫu. Nhị tướng bất quá là bốn cảnh tu vi, chỗ nào nhận biết, tùy tiện cũng không dám lung tung há miệng, chính trần chờ ở giữa. Chợt thấy sau lưng trong phủ, một đạo huyền quang bỗng nhiên cho đến, rơi vào trước mắt hiển xuất thân hình. Nhị tướng gặp một lần, lập tức giật mình, nguyên soái, người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là chấp trưởng Thiên Khu phủ Thiên Xu Tồi Tà nguyên soái. Người xưng Thiên Xu chiến thần Ngao Tuấn. Ngao Tuấn lấy nón trụ chấp giáp, nhìn xem cùng cô mẫu, biểu đệ biểu muội đứng tại một chỗ người kia, dù là tung hoành cổ thương vô địch chiến thần, trong lúc nhất thời cũng không khỏi tâm thần khuấy động. Trấn thủ cửa phủ hai viên Thiên Xu thần tướng chỉ thấy nhà mình nguyên soái lại là kích động lại là kinh hỉ, có phần có chút thất thố. Nào có ngày xưa quét ngang tứ cực bá khí, tới người nào, nhị tướng âm thầm liếc nhau, đáy mắt đều có kinh sợ. Nhà mình nguyên soái thế nhưng là cổ thương đứng đầu nhất nhân vật. Liền xem như nguyên soái cô mẫu Phục Long Thành Mẫu đích thân đến, cũng chưa chắc sẽ để cho nguyên soái thất thố như vậy a. Nhị tướng kinh hãi, tâm nghi, Ngao Tuấn chỗ nào lo lắng nhị tướng. Thậm chí tự liền vài vạn năm ở giữa chưa từng tới bao giờ Thiên Khu phủ cô mẫu Ngao Nhạc cũng bị xem nhẹ, chỉ thấy trước mặt tuấn lãng thanh niên, kích động kinh hỉ, toàn thân run rẩy vào đầu cong xuống, trong miệng run giọng nói, chất nhi Ngao Tuấn, bái kiến cô phụ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.